Con rể chiến thần, chương 1225, lai lịch của Trần Hữu Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước, sau khi giao thủ với nhau thì Trần Hữu Đạo hiểu rằng Dương Hạo Quân mạnh mẽ chỉ khi có cấp dưới. Lấy Trung Phương làm ví dụ, người ta đồn rằng anh ấy có đủ sức mạnh để chống lại Dương Hạo Quân. Còn những người khác cũng không yếu. Quân đoàn của Dương Hạo Quân khiến anh ta nhìn thấy mà thèm. Thực tế, Trần Hữu Đạo muốn khuất phục tất cả thuộc hạ cũ của Dương Hạo Quân. Nhưng bản thân anh ta biết rằng họ đều là những kẻ kiêu căng khó thuần phục. Họ chỉ nghe lệnh của Dương Hạo Quân. Điều này khiến anh ta vừa hận vừa tức. Anh ta đề xuất rằng để đội quân Vân Lang và các đội quân được Dương Hạo Quân thành lập hợp nhất lại dưới trướng của quân Tu La của mình, nhưng mà nó đã bị từ chối. Sư phụ, nếu muốn đám người của Trung Phương thành tâm đi theo ngài thì có chút khó khăn. Thất Sát nói, Phá Quân cũng phụ họa. Cũng giống như chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ phục tùng Dương Hạo Quân dù chỉ nửa phút. Trần Hữu Đạo lắc đầu. Không, chuyện này tôi không quan tâm. Chỉ cần bọn họ gia nhập đội quân Tu La của tôi thì bọn họ sẽ sớm nhìn ra thực lực của tôi mà đầu hàng tôi thôi. Tham Lang suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. Đúng vậy, về mọi mặt Dương Hạo Quân không thể so với sư phụ. Ngoại trừ việc là con trai đại nhất thế gia của Lạc Việt mà thôi. Lúc này Thất Sát và Phá Lang cũng nhìn anh ta mỉm cười. Hả? Tham Lang tỏ vẻ khó hiểu. Anh thật sự cho rằng lai lịch của sư phụ kém anh ta sao? Anh sai lầm lớn rồi. Nơi mà sư phụ đến là ngoài sức tưởng tượng của anh. Một đại nhất thế gia thì tính là cái gì? À, chẳng lẽ còn có thế lực lớn mạnh hơn cả thế gia sao? Tham Lang đến từ vùng núi sâu nên không hiểu các gia tộc của Lạc Việt. Đúng vậy, thế gia hoàng tộc đều là những thứ đã bày ra ánh sáng mặt trời. Các gia tộc kinh khủng thực sự đều ẩn giấu đi. Hoặc là có thể nói người bình thường cũng không thể tiếp cận được. Cũng giống như nơi mà sư phụ đến. Nhà họ Dương ở kinh thành chả là các cốc khô gì. Phá Quân giải thích, Tham Lang ngạc nhiên gật đầu. Đúng là không là cái thá gì. Những thứ càng lợi hại thì người bình thường càng không thể tiếp xúc tới. Họ còn cho rằng chúng không tồn tại. Ví dụ, mọi người đều nghĩ rằng nhà họ Dương là mạnh nhất trong các gia tộc. Nhưng thật ra không có mạnh nhất. Trên thực tế, nó là vấn đề trong giới. Ví dụ, một vị tỷ phú xuất hiện trong vòng vây của những người bình thường. Đó chắc chắn là sự tồn tại bắt mắt nhất. Cách chương.